Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 40, ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một chó hỗn loạn giành giật lấy nhau. Trong phòng thay đồ, Phó Tranh nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Biết ngay là có thằng đến V3 vãn cô liền nhanh chóng chạy ra. Khuyển Brown, nhà, mặt mũi hắn đen xí. Chả lẽ giờ lao vào đấm mấy phát cho đỡ chướng mắt. Không được, Mộc Hạ đang ở đây. Làm vậy sẽ bị trừ điểm trong mắt Grass mất. Cuối cùng, Phó Tranh quyết định tiến lại kéo Mộc Hạ ra phía sau. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Lục Tiêu. Cậu ta không sao đâu. Khuyển Brown nó cắn bên ngoài mà. Đúng không cậu Lục Tiêu? Hắn gằn từng chữ như cảnh cáo anh hãy tránh xa cừu nhỏ của hắn. Trực giác đàn ông với nhau. Hắn khẳng định Lục Tiêu có ý đồ với Mộc Hạ. Hắn sẽ khôn cho ai cơ hội lại gần cô đâu. Thấy được sát khí tỏa ra từ người Phó Tranh. Tuy không hay tiếp xúc nhưng Lục Tiêu biết hắn là người không dễ chọc. Liền kiếm lý do chuồn khỏi ánh mắt đáng sợ kia. À tôi không sao. Mộc Hạ, em ở lại với Phó Tranh thiếu gia. Anh có việc về trước. Chào em. Vừa nói anh vừa chạy đi luôn để lại Mộc Hạ ngỡ ngàng. Có chuyện gì vậy? Chả lẽ bị chó cắn nên virus dại lan nên não rồi sao? Phó Tranh nhìn cô, bộ mặt tiếc nuối của cô như vậy là sao? Tiếc hả? Rời hắn có một chút xíu mà dám lởn vởn bên thằng khác. Cô như này vào đại học hắn làm sao yên tâm đây? Nhỡ người khác bắt mất thì chết. Nào nhìn gì nữa? Cậu ta đẹp lắm sao? Mộc Hạ bị Phó Tranh kéo đi sành sạch. Á từ từ, đi đâu cơ? Đi ăn mừng. Hắn nhả ra ba chữ không hơn không kém. Cái sắc thái của hắn là sao? Cô làm gì nên tội hả? Tội lớn lắm. Tội làm vỡ bình giấm. Hắn dẫn cô đến quán ăn gần đó. Mọi người đã chuẩn bị đông đủ. Gọi món sẵn sàng. Lão đại, Mộc Hạ, ngồi xuống đi. Mộc Hạ ngại ngùng đi đằng sau Phó Tranh. Hắn kéo cô về phía trước rồi ấn cô xuống ghế. Còn hắn dịch ghế gần sát vào cô canh chừng. Em là Mộc Hạ sao? Cảm ơn vì lời cổ vũ của em nhé. Đúng vậy. Nhờ em mà bọn anh mới lấy được tinh thần chiến đấu đó nha. Mọi người trong bàn nhao nhác bàn tán. Mộc Hạ chỉ biết gật đầu cười. Dạ, không có gì. Tại lúc đó em thấy ông trọng tài hói đó bị tóc che mắt nên mới nói vậy thôi hà. Mọi người thắng và vui là được rồi. Mọi người nghe cô nói phá lên cười. Tô Khiêm là người lúc nào cũng nhộn nhịp nhất nâng ly mời. Nào các cậu, chúc mừng chiến thắng đi nào. Đựa CCC, mọi người rầm rộ khí thế, cười đùa rất vui vẻ. Bỗng Tô Khiêm dừng lại, với giành lấy ly coca của Mộc Hạ. Nào, cừu nhỏ sao em uống cái này? Anh dúi vào tay cô cốc bia. Mộc Hạ e dè nhìn Phó Tranh, cầu sự đồng ý từ hắn. Và tất nhiên hắn lắc đầu. Không, Tô Khiêm thấy vậy chán chả buồn nói. Chép miệng, anh Tranh, cô ấy hôm nay có công lớn như vậy. Uống một chút không sao đâu. Mọi người tán thành ý kiến. Đang vui sao lại từ chối vậy chứ. Mạc Quân cũng tiếp lời. Anh cũng uống đi. Xíu say mình gọi taxi hay vào khách sạn ngủ tạm qua đêm là được mà. Mọi người quá nhiệt tình khiến hai người họ không thể chối từ. Đành nâng ly chung vui. Quán nhỏ rất náo nhiệt và ồn ào. 100%. Dô ô ô. Cách chương.